Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đón nghe chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 721, Hứa Ngân La Thần Uy Lẫm Liệt, 3. Thấy Hứa Thất An không trả lời, nữ nhân tựa như có chút tức giận, nụ cười khóe miệng mang theo vài phần tàn nhẫn, nói: "Thôi, đơn giản chỉ là ngân la nho nhỏ, đợi lát nữa lúc giết ngươi, giữ thêm cho ngươi một hơi." Nói xong, nàng không nhìn Hứa Thất An, cũng không nhìn sang mặt đám người sứ đoàn, nhìn về phía Thang Sơn Quân cùng Trác Nhĩ Mộc Cáp, thản nhiên nói: "Dương Nghiễn giao cho các ngươi, người còn lại và Chử Tương Long giao cho ta." Trác Nhĩ Mộc Cáp hừ nói: "Dương Nghiễn một mình ta có thể xử lý." Thang Sơn Quân ngẩng đầu lên, hướng tới bầu trời phát ra tiếng gào giống đinh tai nhức óc. Mặt đất phía trước đám người bỗng nhiên sụp xuống, sụp đổ, mạnh nhất ngầm đục ngầu chui từ dưới đất lên, sóng đục ngầu xoay tròn xông lên bầu trời, hình thành một vòi rồng nước thật lớn. Vòi rồng nước cuốn theo đất đá cùng tảng đá, hút vào đám người sứ đoàn. Vừa mở màn đã là chiêu thức quần thể. Hứa Thất An không hoảng, hắn mang sách ma pháp nho ra ngậm ở trong miệng. Đăng đăng đăng. Thương bạc Dương Nghiễn kéo điên cuồng phun ra, đón hướng vòi rồng nước, bỗng nhiên đâm ra, mũi thương đâm vào trong sóng đục xoay tròn, hắn quát một tiếng trầm trầm, dùng sức hất. Vòi rồng nước nháy mắt sụp đổ, dưới bầu trời có trận mưa đục ngầu. Khoảnh khắc Dương Nghiễn phá vòi rồng nước, Thang Sơn Quân vặn vẹo thân thể. Thân sao khổng lồ dài đến trăm trượng khởi xướng xung phong. Trên chiến trường, xung phong như vậy có thể dễ dàng diệt một mũi kỵ binh ngàn người. Bên kia, trong núi rừng ầm ầm chấn động, người khổng lồ cao một trượng tung người nhảy xuống, lao về phía Dương Nghiễn. Hi hi hi! Trong tiếng cười duyên, trong tay nữ tử váy đỏ xuất hiện hai thanh đao ngắn, thân hình như quỷ mị, mục tiêu cũng là Dương Nghiễn. Vừa rồi nói một phen là ngụy trang, cố ý, mục tiêu của bọn họ là Dương Nghiễn. Bọn họ tính lấy tốc độ nhanh nhất giết chết Dương Nghiễn, trong lòng mọi người hiểu ra. Khủng hoảng cùng sợ hãi mãnh liệt cũng bởi vậy mà theo tới. Bắn tên! Trần Kiêu hét lớn một tiếng. Trăm tên cấm quân tháo xuống nhỏ quân đội, một bộ phận hướng Thang Sơn Quân bắn, một bộ phận tập trung đại hắc hùng lao xuống. Đinh đinh đinh, mũi tên bắn vào trên thân hai cường giả tứ phẩm, thi nhau gãy, không thể thương tổn hắn chút nào. Mà đúng lúc này, trong đám người, Chử Tương Long đột nhiên vác vương phi đội nhón, rời xa mọi người, đào tẩu rồi. Thị vệ Chử Tương Long mang theo, an ý vác lên tỷ nữ còn lại, bỏ lại đám người sứ đoàn, bỏ trốn mất dạng. Tuyến đường bọn họ đào vong không giống nhau, lập tức giải tán. Đây là sự chuẩn bị Chử Tương Long đã sớm chế định. Một khi Ngọc gặp nguy cơ không thể ngăn cản, thì do đám thị vệ mang theo các tỷ nữ chạy trốn. Kể từ đó, cho dù mình bị đuổi kịp, đối phương đạt được cũng là một vương phi giả. Vương phi thật sự giấu ở trong mười mấy tỷ nữ. Bởi vì tuyến đường chạy trốn khác nhau, bọn họ chỉ có thể lần lượt phân biệt. Chỉ cần vương phi thật sự vận khí không phải quá kém, có thể mượn dùng khoảng cách này chạy thật xa. Đến lúc đó, cải trang một phen, có pháp khí che chắn khí tức giúp, tỷ lệ đào vong thành công thật lớn. Đồ vô liêm sỉ! Đại lý Tự Thừa nhảy cẫng lên tức giận mắng. Nhìn thấy một màn này, Trần Bộ Đầu Hình Bộ trợn mắt muốn nhất. Nếu không phải bọn Chử Tương Long, sứ đoàn sao có thể gặp phải nguy cơ như vậy? Là Chử Tương Long liên lụy bọn họ. Đêm qua thuyền quan gặp phục kích, sứ đoàn cũng chưa đuổi Chử Tương Long, thậm chí còn ngồi xuống phân tích tình huống, tính dốc hết sức đảm đương cùng chung hoạn nạn. Nhưng không ngờ lúc nguy hiểm tiến đến, Chử Tương Long thế mà không chút do dự bỏ lại mọi người, mang bọn họ coi là vật hy sinh để bọn họ đến thay mình gánh sự an nguy. Ở trong lòng Chử Tương Long, sứ đoàn hơn 100 người đều là vật hy sinh, là quân cờ tùy tay có thể bỏ qua. Trong lúc nguy cấp nói vứt là vứt, để bọn họ làm đệm lưng. Súc sinh! Ngự sử hổn hển. Chết chắc rồi, chết chắc rồi, làm sao bây giờ? Ba vị quan văn sắc mặt suy sụp. Trăm tên cấm quân về mặt oán giận, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý chết trận. Bọn họ vứt nhỏ quân đội, rút ra chiến đao. Lúc này, Hứa Thất An trầm giọng nói: "Đầu nhi, ngươi giải quyết nữ nhân kia trước, hai kẻ còn lại giao cho ta." "Ngươi!" Trần Bộ Đầu Hình Bộ vừa định nói, "Ngươi một ngân la nho nhỏ làm sao độc chiến hai tên tứ phẩm?" Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhớ tới chiến tích gần nhất của Hứa Thất An, hai tay áp đảo thiên cùng nhân.

Hứa Thất An không lưu tình chút nào đầu võ mồm nàng. Hai người tiếp tục lên đường, tránh đường cái, đi đường nhỏ trên núi, bờ ruộng hoặc trực tiếp trèo đèo lội suối. Suốt một ngày, nữ nhân keo kiệt nào đó chưa từng nói một câu nào về hắn nữa. Đi đường núi cũng có chỗ tốt, phong cảnh ven đường không tệ, non trắng nước biếc, mây trắng hững hờ. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tùng xanh đứng ngạo nghễ trên vách, cao vút, cũng có thể nhìn thấy hoa dại nở rộ ven đường, giản dị mà cứng cỏi. Hứa Thất An là người thương hương tiếc ngọc, đi không nhanh, ngẫu nhiên sẽ còn dừng lại, chọn một chỗ cảnh sắc tú lệ, nhàn nhã nghỉ ngơi non nửa canh giờ. Nói một chút với nàng kinh nghiệm nuôi cá của mình, thường thường đưa tới Vương Phi cười lạnh khinh thường. 5 ngày sau, sứ đoàn tiến vào vùng đất phía Bắc, đến một tòa thành thị tên Uyển Châu. Uyển Châu là châu nhỏ, lớn hơn huyện nhỏ hơn châu. Uyển Châu đất đai màu mỡ, thích hợp trồng trọt, là sở châu kho lương chi nhất. Nơi đây phong cách kiến trúc không khác nhiều so với kinh thành Trung Nguyên, nhưng quy mô không thể so sánh, lại bởi phụ cận không có bến tàu, cho nên trình độ phồn hoa có hạn. Dương Nghiễn sau khi đưa ra văn thư triều đình, Bách phu trưởng tướng lĩnh cao nhất trên cửa thành tự mình dẫn đội, đưa bọn họ đi dịch trạm. Sứ đoàn vừa ở dịch trạm nghỉ ngơi hồi phục, Dương Nghiễn tắm nước ấm, vừa muốn ngồi xuống uống trà, Uyển Châu thứ sử đã đến. Chi Châu đại nhân họ Ngưu, thể trạng trái lại không liên quan gì tới chữ Ngưu, cao gầy, để râu dê, mặc thanh bào thêu cỏ trắng, phía sau dẫn theo hai vị quan lại nha môn. Hạ quan không biết mấy vị đại nhân đại giá quang lâm, chưa tiếp đón từ xa, chưa tiếp đón từ xa. Ngưu Chi Châu thái độ cực kỳ khiêm tốn, sau khi chào hỏi đại lý tự thừa cùng hai ngự sử còn có Dương Nghiễn, hỏi: "Xin hỏi, mấy vị đại nhân đến vì chuyện gì?" Dương Nghiễn không am hiểu kết sao quan trường, chưa đáp lại. Đại lý tự thừa lấy ra văn thư đã sớm chuẩn bị sẵn, tươi cười đầy mặt đưa qua, cũng nói hai ba câu bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Chi Châu. Ngưu Chi Châu và đại lý tự thừa hàn huyên xong, lúc này mới mở ra văn thư trong tay, cẩn thận đọc. Sau khi xem xong văn thư, vẻ mặt Ngưu Chi Châu cực kỳ cổ quái, thậm chí cảm thấy hoang đường. Ánh mắt đảo qua mọi người, thăm dò nhói: "Xin hỏi, vị nào là Hứa Ngân La?" Đại lý tự thừa thở dài một tiếng, bi thương nhói: "Sứ đoàn ở trên đường gặp kẻ địch phục kích, Hứa Ngân La vì bảo hộ đoàn người, bản thân bị thương nặng, chúng ta đã phái người đưa về kinh thành." Ngưu Chi Châu cả kinh biến sắc. Thế mà có việc này, tặc nhân phương nào dám phục kích sứ đoàn triều đình, quả thực coi trời bằng vung. Ngự sử họ Lưu khoát tay, nói: "Việc này không đề cập tới, Ngưu đại nhân, chúng ta đến tra án, vừa lúc có việc hỏi." Ngưu Chi Châu vội vàng chắp tay: "Mời ngự sử đại nhân hỏi." Lưu ngự sử trầm giọng nói: "Sở Châu tình hình chiến đấu như thế nào?" Nghe vậy, Ngưu Chi Châu thở dài một tiếng, nói: "Năm trước phương Bắc tuyết lớn trắng trời, vô số súc vật chết rét. Năm nay sau đầu xuân liền thường xuyên xâm nhập biên cảnh, đốt giết cướp bóc ven đường. Cũng may dưới trường trấn Bắc Vương binh nhiều tướng mạnh, thành trì chưa mất một tòa nhào, man tộc cũng không dám xâm nhập Sở Châu, chỉ có thể quấy nhiễu dân chúng phụ cận biên cảnh. Cũng không phải toàn bộ dân chúng đều ở trong thành, những người gặp man tộc cướp bóc là dân chúng trong thôn xóm cùng thôn trấn." Đám người sứ đoàn nhìn nhau, Trần Bộ Đầu của Hình Bộ nhíu mày, nói: "Tàn sát 3000 dặm xảy ra ở chỗ nào?" Ngưu Chi Châu cười khổ buông tay, nói: "Đây quả thực là nói nhảm mà thôi, các vị đại nhân hẳn là biết, Sở Châu ngang dọc cộng lại chỉ 8000 dặm, nếu là có việc tàn sát 3000 dặm, vậy hạ quan còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với các đại nhân sao?" Lưu Ngự Sử bật cười một tiếng: "Mọi người đều là người đọc sách, Ngưu Chi Châu chớ đùa giỡn những trò vặt này. Tàn sát 3000 dặm là một điển cố, bắt nguồn từ thời kỳ chiến quốc thời cổ, có một vị tướng quân hiểu sát thành tánh, khi phá diệt quốc gia địch, dẫn dắt quân đội tàn sát 3000 dặm. Đời sau, lấy làm điển cố, dùng để hình dung giết chóc cỡ lớn cùng với tàn bạo lãnh khốc. Man tộc tuy có quấy rầy dân chúng biên cảnh, đốt giết cướp bóc, nhưng trong tình báo quân sự phương Bắc trấn Bắc Vương truyền về, chỉ nói man tộc quấy rầy biên quan, nhưng đều đã bị Hán dẫn quân đánh đuổi. Tin báo nhanh không ngừng. Man tộc nếu thật sự làm ra việc làm độc ác, tàn sát 3000 dặm, vậy là trấn Bắc Vương nói dối quân tình, không làm tròn trách nhiệm nghiêm trọng." Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 733, dò hỏi sứ đoàn. 1. Hạ quan là thật không biết, Uyển Châu cách phương Bắc còn có mấy ngày đường,